Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, hư hóa. Phốp, nữ quỷ nói xong câu nói kia về sau, chỉ thấy Lâm Chính Anh đột nhiên phun ra một miệng lão huyết. Trong tay bình thủy tinh cũng rơi trên mặt đất, nước tiểu vãi đầy mặt đất. Ngươi, Lâm Chính Anh chỉ nữ quỷ. Trong lúc nhất thời bị tức nói không ra lời, không có chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Lâm Chính Anh trên mặt đỏ bừng một mảnh, lập tức hắn mắt trợn trắng lên, một cái tấm phẳng sau nằm liền ngã trên mặt đất, lập tức phịch một tiếng, Lâm Chính Anh liền hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trong không khí, hắn thế mà bị tươi sống làm tức chết. Mà Tống Kiệt ở một bên cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Lâm Chính Anh cứ như vậy treo, không có một chút điểm phòng bị, người cứ như vậy quải điệu tại thế giới của ta bên trong, mang cho ta kinh hỉ. Ta dựa vào là ta đại triệu hoán thuật không góp sức, vẫn là nữ quỷ này quá nghiêu bức a. Tống Kiệt kinh ngạc nói, lại nhìn cái kia nữ quỷ, chỉ thấy nàng khoan thai quay người lại, liền vừa nhìn về phía Tống Kiệt, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Cái lão đạo sĩ này da dày thịt béo không thể ăn, vẫn là ngươi cái này tiểu thịt tươi ăn ngon. Đến, nhanh cho tổ nãi nãi ta làm món ăn khai vị. Nữ quỷ vừa gói, một bên chậm rãi hướng về Tống Kiệt đi tới, cũng lại chậm rãi vươn chính mình móng vuốt. Tại Tống Kiệt trước mặt hoa a hoa, Tống Kiệt nhất thời hoa cúc siết chặt, cả người lui lại mấy bước, nhưng là Tống Kiệt đằng sau là vách tường, lui lại mấy bước về sau, liền không đường có thể lui. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới, ta liền muốn kêu. Tống Kiệt lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, nhưng là trong mắt lại tại loạn truyền. Muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng là hành lang không gian 10 phần có hạn, lại nghĩ lên nữ quỷ cái kia phiêu miểu cùng thuấn di đồng dạng tốc độ. Tống Kiệt vẫn là từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, hiện tại, hắn chỉ có thể chiến đấu. Cái kia nữ quỷ cười lạnh, khóe miệng thậm chí chảy xuống một tia ngụm nước, chỉ thấy nàng ánh mắt hỏa nhiệt, chậm rãi hướng về Tống Kiệt tới gần. Mau tới đi, tiểu bảo bối, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Trong lúc nói chuyện, nữ quỷ cũng đã tới gần Tống Kiệt. Cái kia trắng phát thảm móng vuốt, đã nhanh muốn mò tới Tống Kiệt mặt, mà Tống Kiệt trên mặt, cũng là đổ mồ hôi một mảnh. Hắn có thể cảm giác được, cái này nữ quỷ mạnh phi thường a, ít nhất cũng phải có tam tinh tu vi. Thế nhưng là Tống Kiệt không biết cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Tại nữ quỷ đến gần trong nháy mắt, Tống Kiệt động, chỉ thấy Tống Kiệt đột nhiên nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tay phải đặt ở trái nơi hông, tay trái cũng đặt ở trái nơi hông. Cúi đầu, nhắm mắt lại, cả người nhất thời tiến nhập trạng thái không minh. Đạn lóe lên, cái kia nữ quỷ nhìn đến Tống Kiệt dạng này, khinh thường cười cười, thân thủ liền đi mò Tống Kiệt mặt. Nhưng vào lúc này, Tống Kiệt động, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, phảng phất có một thanh kiếm bị rút ra, một đạo chói sáng quang mang nhấp nhoáng. Tống Kiệt tay phải cũng đã tại trước mặt vung một kiếm, trong tay không có kiếm, lại hình như có kiếm, lấy ý niệm làm kiếm, rút kiếm về sau bắn ngược hết thảy thương tổn. Tống Kiệt chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua trước mặt nữ quỷ, nhưng là nhất thời, hắn liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Nữ quỷ, lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, cái kia nữ quỷ liền bật cười. Ha ha ha, tốt chiêu thức, nếu như ta có thực thể, nói không chừng còn thật sẽ bị ngươi một kiếm đánh chết. Nói đến đây, Tống Kiệt vỗ đầu của mình. Đúng nga, người ta là quỷ, muốn hư hóa thì hư hóa, muốn lộ ra bản thể thì lộ ra bản thể. Bắn ngược thương tổn, không có thương tổn bắn ngược cái lông gà a. ta dựa vào, sơ suất. Tống Kiệt trong miệng kinh hô một tiếng, nghĩ thầm không tốt, co cẳng liền chạy ra ngoài đi. Thế nhưng là cái kia nữ quỷ cười lạnh một tiếng, sao lại cho Tống Kiệt cơ hội chạy trốn? Chỉ thấy nàng hư hóa giống như thân thể nhất thời thực chất hóa. Lập tức nhất trưởng liền đập Tống Kiệt sau lưng. Phịch một tiếng, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình tựa hồ là bị xe lửa cho va vào một phát một dạng. Thân thể liền không bị khống chế bay tới đằng trước. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Tống Kiệt liền ném xuống đất. Tại trên mặt đất lật ra mấy cái lăn mới ngừng lại được. Ngừng về sau, Tống Kiệt chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đánh lệch vị trí. Thể nội một trận bốc lên, hoa một tiếng, hắn liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái kia nữ quỷ nhìn đến Tống Kiệt như vậy, cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về Tống Kiệt tới gần. Tiểu bảo bối, khác vùng vẫy, làm ta bữa tối đi. Mà Tống Kiệt giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, một tay vịn vách tường, một tay đã bắt đầu mò mang theo trên tay chữ vật giới chỉ. Ha ha, ngươi rất mạnh, nhưng là ta Tống Kiệt không chịu thua. Nói xong, Tống Kiệt tay phải hướng về trong tay trái chữ vật giới chỉ sờ một cái. Một cây đao liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Đao kia chỉ có một tay lớn lên, hai ngón tay bao quát. Có thể đao này vừa xuất hiện, vốn là an tĩnh hành lang bên trong, nhất thời cuồng phong gào thét. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ còn có thể nghe được Kỳ Lân cùng Thanh Long tiếng giống giận dữ xen lẫn ở trong đó. Làm cho tâm thần người rung chuyển, lại nhìn đao kia, trên thân đao, một bên là Thanh Long, một bên là Kỳ Lân. Lúc này, cái này hai đầu thần thú đều cùng sống lại một dạng. Thế mà tại đao thần bên trên du tẩu, mà cây đao này cũng tản ra kinh người khí chất. Cái này chính là đệ nhất thần binh, Thanh Long Kỳ Lân đao. Tống Kiệt một nắm ở cây đao này, cả người khí chất liền tăng lên, thì cùng một người bình thường trong tay đột nhiên có thương một dạng. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả, mà nữ quỷ sắc mặt tức thì ở giữa liền thay đổi một chút. Cây đao này hoàn toàn chính xác rung động nàng một thanh. Bất quá lập tức, nàng cả cười cười, thần binh, ha ha, không tệ, đao này hoàn toàn chính xác có thể trúng đích hồn phách chi thể. Nhưng là cái nào thì thế nào? Hôm nay, ngươi vẫn là phải chết. Nữ quỷ nói xong, cười ha ha, giang hai tay ra, trong nháy mắt, một cỗ hồng quang theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Theo lồng ngực của nàng chỗ, bộc phát ra một đạo cực kỳ chướng mắt hồng quang. Tựa hồ là đang trong thân thể của nàng có một cái mặt trời đồng dạng. Càng là làm cho tâm thần người hoảng hốt. Không lâu sau đó, cái kia hồng quang vậy mà chậm rãi từ trong thân thể của nàng bay ra. Lúc này thời điểm Tống Kiệt mới nhìn rõ ràng. Vậy căn bản không phải cái gì mặt trời, mà lại một cái đầu người. Đó là một nữ nhân đầu người, cùng Diệp Xảo mặt không giống nhau. Đầu người này xuất hiện về sau, cái kia Diệp Xảo nhất thời liền ngã trên mặt đất, thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang, bay vào kia quỷ đầu trong miệng. Cái kia màu đỏ đầu người cực kỳ khủng bố, ngũ quan cực kỳ vặn vẹo. Xem ra không giống như là người ngũ quan, mà chính là cầm động vật ngũ quan liều tạo một dạng. Người này đầu vừa xuất hiện, nhất thời liền phát ra bén nhọn thanh âm. Thanh âm kia như là theo địa ngục bên trong phát ra một dạng, cực kỳ chói tai. Ha ha ha ha ha ha. Dùng tiểu cô nương kia linh hồn thật sự là biệt khuất. Không bằng thì đùa với ngươi một chơi đi. Kia quỷ đầu nói ra, liền hướng về Tống Kiệt tung bay đi qua, mà Tống Kiệt nắm chặt trong tay Thanh Long Kỳ Lân đao. Trên đầu đã ra khỏi một tầng đổ mồ hôi, cái này vạn giới ăn vạ vương hệ thống thật sự là hố người a. Thế mà làm đến như vậy lớn một cái boss, Tống Kiệt là một tên nhị tinh dị năng giả, áp lực rất lớn có được hay không? hệ thống nhắc nhở ngài. Trước mặt quỷ đầu vì tà ác bản nguyên, Diệp Sảo linh hồn đã bị thôn phệ. Mời thu phục quỷ đầu giao cho Hắc Bạch Vô Thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.